Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2376, lệnh bài tơi tay. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiện trường, đối với tấm lệnh bài kia tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tà thần tộc thiên giới hai phe đỉnh phong đại đế cộng lại trọn vẹn gần 30 cái. Gần 30 cái đỉnh phong đại đế, đang điên cuồng chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, không có chủng tộc, không có tộc phái phân chia. Chỉ có một người tham niệm, những người khác cũng là đối thủ cạnh tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này đại chiến thảm liệt chỉ chốc lát liền xuất hiện thương vong. Một cái hơi yếu một chút đỉnh phong đại đế, bị mặt khác hai cái đỉnh phong đại đế, liên thủ xé rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có một cái phi thường cường đại đỉnh phong đại đế chạy ra khỏi trùng vây, phóng tới hắn tấm lệnh bài kia, khi hắn sắp tới gần lệnh bài thời điểm, bị tất cả mọi người liên thủ, đánh thành cho tàn. Đỉnh phong đại đế, một cái tiếp một cái vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác không có vẫn lạc cũng nhận khác biệt trình độ thương thế. Thảm liệt vô cùng thảm liệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là đỉnh phong đại đế A, thiên đế không ra ai dám tranh phong. Để ở nơi đâu cũng là một phương cường giả, có hy vọng trùng kích thiên đế, nhưng bây giờ, lại không đáng tiền, có chút bị quân địch giết chết, có chút lại chết ở bên mình cường giả trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng giết đám người càng điên cuồng, đã giết đỏ mắt. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cục có người vọt tới lệnh bài bên cạnh, một tay lấy lệnh bài chộp trong tay. Đây là một đầu chân long, toàn thân vàng óng, chính là chân long bên trong phá lệ cường đại hoàng kim chân long, thực lực kinh thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi hắn đưa lệnh bài chộp trong tay thời điểm, gào thét một tiếng, ra sức phá vây, muốn lao ra. Nhưng lạt lập tức liền có mấy cái cực mạnh cao thủ, vọt tới, đủ loại công kích không ngừng hướng về hoàng kim chân long bao phủ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng kim chân long tuy mạnh, lực phòng ngự kinh người, nhưng là ngăn cản không nổi, trên người xuất hiện từng đạo vết thương, kém chút đem thân thể của hắn xé rách. Nó ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đưa lệnh bài ném ra ngoài, hiện trường lại lâm vào hỗn chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, người gấp rút khôi phục ta trước bố trí một phen. Đán Đán cho Lục Minh truyền âm, sau đó thân hình nhanh chóng chớp động, từng nét bùa chú từ Đán Đán trong tay nổi lên, chui vào đến hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh biết rõ, Đán Đán đang bố trí đại trận. Đán Đán đối với phù văn chi đạo khống chế, đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể đủ bố trí ra uy lực đại trận đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không ngừng xuất ra năng lượng tinh thạch còn có cực phẩm nguyên thạch ra tốc thiên đế nhục thân năng lượng chứa đựng. Đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đống lớn từ tà thần tộc nơi đó có được năng lượng tinh thạch còn có cực phẩm nguyên thạch sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn năng lượng bị thiên đế nhục thân hấp thu đi vào, đương nhiên, cũng có bộ phận lãng phí tiêu tán ở trong hư không, nhưng Lục Minh không thèm để ý chút nào. Bình thường, Lục Minh đương nhiên sẽ không lấy cậy mạnh như vậy phương thức để thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng, bởi vì quá mức lãng phí, sẽ có một bộ phận năng lượng không thể hấp thu tiêu tán, nhưng bây giờ, lại không lo được nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chung, trận linh quét Đán Đán một cái, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, tựa hồ nhìn ra cái gì, nhưng không có nhiều lời. Hiện trường, đối với lệnh bài tranh đoạt tiến vào gay cấn giai đoạn chém giết dị thường thảm liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ngừng đỉnh phong đại đế bị giết, vẫn lạc nơi này. Ngày từ đầu, gần 30 cái đỉnh phong đại đế, đến bây giờ, chỉ còn lại có chừng 20. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn dư lại 20 cái tả hữu đỉnh phong đại đế, cũng là cái mang thương. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Đán Đán xuất hiện ở Lục Minh bên người, nói. Thế nào, có thể xuất thủ sao? Có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, tốt chúng ta đồng loạt ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất đem tấm lệnh bài kia cướp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán gật đầu, cơ hồ là đồng thời, hai người động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người đồng thời liền xông ra ngoài, vô tận thế giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán giống to, hắn hiển hóa ra bản thể toàn thân trên dưới, phủ đầy vô tận phù văn, tiếp lấy hắn mở cái miệng rộng, một cái thế giới từ trong miệng hắn phun tới. Thật là một vòng thế giới, bất quá, đây không phải Đán Đán ngưng luyện tiểu thế giới, mà là một loại thần thông chi thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại thần thông này chi thuật uy lực khủng bố tới cực điểm, thật giống như thật là một cái thế giới đang trấn áp địch nhân. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngăn tại Đán Đán phía trước một cái đỉnh phong đại đế, vốn là thụ thương, lại tăng thêm Đán Đán đột nhiên xuất thủ, căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Đán Đán đánh giết. Ngoài ra còn có hai cái đỉnh phong đại đế, bị Đán Đán hất bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, Lục Minh nắm lấy cơ hội, vọt qua, phất tay hướng về lệnh bài chộp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn và Đán Đán, phối hợp không chê vào đâu được, Lục Minh một tay lấy lệnh bài chộp trong tay. Muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thả ra lệnh bài, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức mặt khác đỉnh phong đại đế giống to từng đạo kinh khủng công kích hướng về Lục Minh đánh tới. Oanh, oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lập tức bị đủ loại công kích che mất, thiên đế nhục thân điên cuồng chấn động, bay ngang ra ngoài, bay thẳng đến ra ngoài vạn dặm, đâm vào mật thất trên vách tường. Nhưng là, Lục Minh cũng không có sự tình, thiên đế nhục thân, chặn lại những người khác công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đây nếu là đổi lại mặt khác đỉnh phong đại đế, bị nhiều như vậy công kích đánh trúng tuyệt đối một con đường chết, hồn phi phách tán. Nhưng, Lục Minh dựa vào thiên đế nhục thân chặn lại những công kích này, thành công đưa lệnh bài thu vào bên trong tiểu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn không chết, giết hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác cũng là cả kinh, sau đó điên cuồng hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh tới, vào đại trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán thanh âm ở Lục Minh vang lên bên tai, đồng thời, Đán Đán hai tay cực tốc vung vẩy, hư không bên trong, hiện ra từng đạo kiếm quang, thẳng hướng những cái kia đỉnh phong đại đế. Có một nửa đỉnh phong đại đế, bị Đán Đán điều khiển đại trận ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn dư lại tiếp tục phóng tới Lục Minh. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hai chân ở trên vách tường trọng trọng đạp một cái, thân thể như một khỏa như đạn pháo, hướng về Đán Đán bên kia xông đi. Hiu, hiu, hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đạo công kích hướng về Lục Minh đánh tới, nhưng Lục Minh không quan tâm, đảm nhiệm những công kích kiêu anh ở trên người hắn. Thiên đế phía dưới, căn bản không có người có thể phá ra thiên đế nhục thân phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vọt qua cực tốc tới gần Đán Đán, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái tóc tím trung niên, xuất hiện ở Lục Minh trước người, một kiếm hướng về Lục Minh chém tới. Là cái kia tà thần tộc vương tộc, hắn bị Lục Minh chặt đứt một cánh tay, cướp đi vòng tay chữ vật, thời khắc nghĩ đến đoạt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, cánh tay của hắn đã mọc ra lần nữa, nắm lấy cơ hội, hướng về Lục Minh đánh tới. Cốt ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hét lớn, một kiếm chém tới. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai kiếm chạm nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, Lục Minh thân hình bị chặn lại, ngừng lại. Nhưng Lục Minh bước chân lần thứ hai đạp mạnh, điên cuồng hướng về tà thần tộc vương tộc va chạm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có là chiến kiếm còn có cả người, đều hướng về đối phương đánh tới, căn bản không có bất luận cái gì chiêu số, cũng không có bất kỳ cái gì thần thông chi thuật, chỉ có dã man trùng kích. Hiu, hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần tộc vương tộc trong nháy mắt đâm ra mấy trăm kiếm, mấy trăm đạo kiếm quang sắc bén hết sức, nhưng là Lục Minh phảng phất không nhìn thấy, một đầu đụng vào. Những cái kia kiếm quang ở Lục Minh trên người chỉ có thể lưu lại một chút dấu vết mờ mờ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, Lục Minh cả người mang kiếm, đâm vào tà thần tộc vương tộc trên người, tà thần tộc vương tộc kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đụng bay ra ngoài, mà Lục Minh, vọt qua thuận lợi đi tới Đán Đán phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trận lên, Đán Đán hét lớn, hai tay vung vẩy, vô tận phù văn hiện lên, từng khối mai rùa trống rỗng xuất hiện, đem Lục Minh cùng hai người bọn họ bao phủ ở giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.